Chương 1586, Thời đại chủ tể. Hai hơn cầu từ đặt trước. Mìn nạ lay động lỗ thai mèo, nói, vậy hạ, ngài nói trả mạ công quốc lúc này đến nhóm chúng ta Trường An Thành là Lưu Phong chép miệng, thản nhiên nói, cũng hẳn là hàng hóa của chúng ta tới. Vậy hạ ngài là nói rau quả mìn nạ suy đoán nói. Rất lớn trình độ là dạng này, vợ là trong lãnh địa có thế ăn được mới mẻ rau quả tin tức này hẳn là không gạt được bọn hắn. Lưu Phong phân tích nói. Mìn nạ nghiêng đầu, nói, vậy hạ, thế nhưng là chúng ta mới mẻ rau quả cũng không nhiều, muốn bán cho bọn hắn sao? Lưu Phong ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn, nói, hẳn là còn có cái khác nguyên nhân, cái này mới mẻ rau quả hẳn là chỉ là một trong số đó. Ngoại giao ti trên văn kiện biểu hiện chức vị đến xem, bọn hắn một cái là đại kỵ sĩ, một cái là công tước, không có lý do vì rau quả chuyện này liền chạy xa như vậy. Cũng thế, bất quá đoán chừng cũng không phải chuyện gì tốt, từ khi bở là chiếm phía dưới mạng nở công quốc về sau, mặt khác hai cái công quốc liền không an phận. Mín nạ không vui nói, qua mấy ngày liền biết rõ. Lưu Phong cũng không sốt ruột, từng bước vương quốc tới đàm phán đã sớm là trong dự liệu, chỉ là không nghĩ tới trả mạ công quốc sẽ phái người tới. Mín nạ gật gật đầu, nói, ta sẽ tìm người nhìn chằm chằm bọn hắn. Thuận tiện nghe ngóng một cái bọn hắn tới mục đích, còn có làm rõ bọn hắn cùng bờ lạ tình thế bây giờ. Ừm, cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi. Lưu Phong nói khẽ. Mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam, đệ trình trên một phần khác văn kiện, nói, vậy hạ, đây là liên quan tới Kim Ưng Thành vị kia văn kiện. Lưu Phong mở mắt ra tiếp nhận văn kiện bắt đầu xem, một hồi lâu nói. Các nàng tốc độ cũng là rất nhanh, bệ hạ muốn làm thế nào? Mìn nạ nghiêm túc nói. Đến lúc đó nhường Đồng Nhã đem người mang về liền tốt, chờ phở lẽn đỡ đế quốc quốc vương giao phó tiền chuộc, đưa nàng cùng bọn hắn đại vương tử cùng một chỗ trả lại chính là. Lưu Phong an bài no y bệ hạ, nếu như vậy làm, phở lẽn đỡ đế quốc quốc vương liền sẽ biết rõ nhóm chúng ta tính toán hắn. Mìn nạ lo lắng nói. Lưu Phong đung đưa chén trà. Mặc cho Ni Khả thêm nước nóng, biết rõ cũng không sao, nhóm chúng ta yêu cầu bọn hắn giao phó tiền chuộc thời điểm, bọn hắn cũng đối nhóm chúng ta không có gì biện pháp, đến lúc đó đánh lui phỉu, liền sẽ biết rõ Hán Vương Triều là bách chiến bách thắng. Rất hiển nhiên, Hán Vương Triều cục diện bây giờ chính là một mặt độc đại, vô luận là nhân lực, trang bị, các loại vũ khí đều là tốt nhất. Chỉ cần một giản dị thuốc nổ liền có thể đem thắng lợi giữ chắc nơi tay. Kia liền càng không cần phải nói cái gì đạn đạo, hỏa pháo, súng trường những thứ này, những này vũ khí nóng ngay tại lúc này thời đại này chủ tể. Nói cũng đúng, chỉ cần bọn hắn dám đến, liền để bọn hắn có đến mà không có về. Mìn nạ khỏe miệng giơ lên một vòng xinh đẹp đường cong, trong tay sáng loáng dao quân dụng không ngừng đung đưa. Lưu Phong nhìn chằm chằm cái kia thanh dao quân dụng một hồi lâu, trong lòng tung ra một cái ý niệm trong đầu, khả năng cờ ơn lờ là miêu nhị nương đổi một loại vũ khí, dao quân dụng dùng để phòng thân vẫn có chút không quá đáng tin. Vạn nhất gặp được lực lớn vô cùng người, hay là có thể nhẫn nhịn vết đao kịch liệt đau nhức phản kích người, kia miêu nhị nương liền nguy hiểm, Lưu Phong thế nào cũng sẽ không để loại chuyện này phát sinh. Cho nên muốn tính toán cho miêu nhị nương đổi vũ khí. Mìn nạ nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn chằm chằm quốc vương, nghi ngờ nói, vậy hạ, ngài đang suy nghĩ cái gì đây? Con mắt cũng không nháy mắt một cái. Lưu Phong theo trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, à, không có gì, nghĩ một chút chuyện nhỏ. Mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam, một mặt hoang mang, nói không nên lời là cảm giác gì. Cộc cộc cộc két mì ra đẩy cửa ra, cung kính nói, bệ hạ, công xưởng giao đến đây. Ừm, để cho nàng đi vào đi. Lưu Phong đứng dậy đi đến ghế sofa chỗ. Giao sau khi đi vào liền tiêu chuẩn hành lễ, cung kính nói, bệ hạ, hướng ngài vấn an có thể là tại Trường An Thành đã ngây người vài ngày, tăng thêm có nổ vổ ngẫu nhiên làm bạn, cùng có công việc đang bận rộn. Tóc ngắn thiếu nữ lần này nhìn thấy Lưu Phong đã không có rất khẩn trương. Đã bắt đầu có dũng khí ngẩng đầu nhìn xem ánh mắt của đối phương, so sánh cùng lần đầu tiên sợ hãi sinh sinh, hiện tại nhìn xem giống như là nguyên khí thiếu nữ. Tại Trường An Thành ăn uống nhường sắc mặt nàng bắt đầu hồng nhuận, không còn là trước kia gầy còm hình tượng. Ừm, đứng lên đi, ngồi. Lưu Phong ra hiệu thiếu nữ làm tự mình đối diện, quay đầu phân phó nói, Ni Khả, cho nàng hướng trà sữa đi, thuận tiện chuẩn bị một chút đồ ngọt, nhóm chúng ta cu nở dê bắt đầu ăn buổi trưa trà. Vâng, bệ hạ. Ni Khả ôn nhu nói, giao chấp con mắt màu đỏ. Rất rõ ràng ngồi tại quốc vương đối diện nhường nàng có chu tờ sợ hãi. Bệ hạ, kỳ thật ta đứng đấy liền tốt. Lưu Phong đưa tay đè ép ép, nói, không sao, ngươi ngồi đi, không cần quá câu nệ. Giao có chu tờ muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là ngồi xuống. Hai cái ra tay lại không hiểu bắt đầu toát mồ hôi. Bất quá nội tâm của nàng có chu tờ ấm áp, cái này quốc vương cùng với nàng trong ấn tượng không đồng dạng. Vốn cho rằng sẽ là dâu ria xồm xoàm, mặt lộ vẻ hung quang đại thúc đâu, lại không nghĩ rằng là cái tóc đen mắt đen tuổi trẻ nam sinh, bất quá nhìn xem lại có cố cảm giác kỳ quái, không giống như là hôi thối ngăn tủ bộ dạng. Ngược lại có một cố để cho người ta cảm thấy an tâm cảm giác, mặc dù cao cao tại thượng chức vị, nhưng lại để cho người ta một chút cũng chán ghét không nổi. Ngược lại sinh lòng kính ý Ni Khả đem một chén ấm áp trà sữa đưa tới, nói, tới đi, cái này uống rất ngon tạ ơn. Giao vội vàng nói tạ. Gần nhất thích hướng thế nào đã quen thuộc chưa? Lưu Phong ôn hòa hỏi. Giao nhấp miệng trà sữa, trọng trọng gật đầu nói, mọi chuyện đều tốt, bệ hạ, ngài cho ta những cái kia công cụ thật là dùng quá tốt, mà lại vẻ ngoài cu nở dê rất xinh đẹp. Tóc ngắn thiếu nữ nhìn thấy Lưu Phong cho kim khâu hộp, cả người yêu thích không buông tay, liền đi ngủ đều muốn đặt ở tới gần gối đầu bên cạnh. Lưu Phong nhìn thấy tóc ngắn thiếu nữ đàm luận đến cái đề tài này thời điểm, sắc mặt ý cười liền phá lệ hồn nhiên, ưa thích liền tốt, cho ta xem một chút người mấy ngày nay nghiên cứu kết quả. Vâng, bệ hạ. Giao đem trong bọc sợi tổng hợp đưa tới. Lưu Phong tiếp nhận sợi tổng hợp thời điểm có bị kinh hỉ đến, phía trên đồ án so với nàng trước đó theo còn tốt hơn rất nhiều, cảm nhận sờ tới sờ lui cu nở dê phá lệ tốt, không tệ, còn có tiến bộ không gian. Tạ bệ hạ. Giao cười nhẹ nhàng nói y canh hai. Cầu tư đặt trước, cầu người duy trì.